Bất diệt bá thể quyết, chương 1487, mật đàm, góc truyện audio.com. Ngươi nói đúng, những năm này, ta một mực đều biết Táng Long Quật có vấn đề, nhưng tự thân không cách nào rời kinh, phái đi ra người lại không ai được sống lấy trở về, cái này cũng dẫn đến ta đối với Táng Long Quật bên trong đến cùng có cái gì là hoàn toàn không biết gì cả. Còn tốt có ngươi, ngươi đi Táng Long Quật là có lý do chính đáng, lại phúc duyên thâm hậu, có thể từ Táng Long Quật bên trong còn sống trở về, cái này khiến ta đối với ngươi là coi trọng mấy phần. Thương Hồng Thâm không che giấu chút nào hắn vẻ hân thường. Mộ Phong trầm mặc một lát nói, thủ phụ đại nhân. Tiếp xuống ta nói tới câu câu là thật, có lẽ có ít kinh thế hãi tục nhưng tuyệt đối không phải nói ngoa. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, bình tĩnh nhìn xem Mộ Phong, chờ nghe. Tiếp, Táng Long Quật dưới đất phong ấn viễn cổ yêu thánh, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, một câu, liền làm Thương Hồng Thâm sắc mặt ngưng trệ xuống tới, đôi mắt chậm rãi thít chặt. Viễn cổ yêu thánh, khó trách bọn hắn những năm gần đây nhiều lần muốn cướp đi trong tay của ta phong ấn. Xem ra bọn hắn là mưu đồ chuyện này a. Thương Hồng Thâm nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm rất nhẹ, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn rất nhanh khôi phục thường sắc nói, Mộ Phong. Người nói tiếp, đem Táng Long Quật bên trong chứng kiến hết thảy, từng cái nói cho ta nghe. Như tình báo rất trọng yếu ta sẽ nhớ ngươi đại công. Mộ Phong trong lòng phấn chấn, hắn chờ đến chính là câu nói này, bắt đầu ân cần đem Táng Long Quật bên trong đã phát sinh sự tình đều nói ra. Đương nhiên, bên trong liên quan tới Kim Thư cùng Cửu Huyên sự tình. Hắn thì là trực tiếp xóa đi, đây là bí mật của hắn, há có thể nói ra. Yêu Thánh, Phật Tổ, Ma Tổ còn có yêu Thánh trong miệng viễn cổ yêu tộc. Thì ra là thế, năm đó viễn cổ yêu tộc thần bí biến mất cũng không phải là thật biến mất, hẳn là giấu tại mảnh này đại lục một nơi nào đó. Mà cái này yêu thánh Dạ Xoa là viễn cổ yêu tộc xuất thế mấu chốt một vòng, chỉ cần Dạ Xoa xuất thế, như vậy liền có thể phóng thích ra viễn cổ yêu tộc, từ đó tái hiện năm đó viễn cổ yêu tộc phồn vinh. Thương Hồng Thâm nói, nắm tay chắc chẽ nắm lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn cuối cùng thế là minh bạch Ngũ Đế đánh cho là ý định gì, hắn một mực đều biết Ngũ Đế có xưng bá đại lục tâm, làm sao cái khác bảy đại cự vô bá thế lực từng cái đều không thể so thần thánh triều yếu, thậm chí có chút còn muốn còn mạnh hơn. Chỉ dựa vào Ngũ Đế cùng thần thánh triều cường giả căn bản là làm không được, trừ phi là thần thánh triều cao giai võ đế cấp bậc cường giả số lượng có thể lật một phen, có lẽ có thể xuất hiện một vị thánh chủ cấp chí cường giả, nếu không muốn xưng bá đại lục cơ bản si tâm vọng tưởng. Mà vô luận là cao giai võ đế số lượng lật một phen vẫn là thánh chủ cấp chí cường giả, hai điều kiện đều quá khó. Sở dĩ, Ngũ Đế từ khi kế thừa đế vị về sau, liền bắt đầu có ý đồ với Trấn Yêu Tường, muốn phóng thích ra bên trong trấn áp ở bên trong yêu thú để cho hắn sử dụng. Tuy nói thần thánh triều đối ngoại nói Trấn Yêu Tường bên trong, sớm đã không có yêu thú, những yêu thú kia tại thời kỳ viễn cổ liền đã biến mất. Nhưng Thương Hồng Thâm biết Trấn Yêu Tường chỗ sâu, một mực tồn tại yêu thú, mà lại số. Lượng còn không ít, chỉ bất quá, những này yêu thú khác biệt với viễn cổ yêu tộc là năm đó viễn cổ yêu tộc nuôi nhốt tọa kỵ, nhưng lại từng cái đều rất cường đại, yếu nhất đều là võ tông cấp bậc, mạnh nhất thậm chí có võ đế cấp bậc, càng có cao giai võ đế cấp bậc yêu thú. Mà lại Trấn Yêu Tường bên trong yêu thú số lượng cũng không ít, như thần thánh triều có thể triệt để trưởng khống những này yêu thú, thực lực sẽ tăng vọt, tuyệt đối có được xưng bá đại lục lực lượng. Nhưng Thương Hồng Thâm cùng Tiên Đế một mực đều đối với Trấn Yêu Tường bên trong yêu thú rất kiêng kỵ. Yêu thú không thể so linh thú, hung tàn ngang ngược, trí lực thấp hạ cực kỳ khó thuần phục, chỉ nghe từ huyết mạch tương liên viễn cổ yêu tộc hiệu lệnh, nhân tộc tuyệt khó thuần phục. Mà Ngũ Đế thượng vị về sau thế mà đem chủ ý đánh tới Trấn Yêu Tường bên trong yêu thú trên người, lúc trước mấy lần đến đây tìm hắn muốn thần thánh triều lịch đại đế vương đảm bảo Trấn Yêu Tường phong ấn, vì chính là muốn mở ra Trấn Yêu Tường, phóng thích bên trong yêu thú. Tốt tại Tiên Đế Thánh Minh, nhìn ra Ngũ Đế ý đồ, sở dĩ tại băng trôi qua về sau, đem Trấn Yêu Tường phong ấn đều giao cho Thương Hồng Thâm, đồng thời cho Thương Hồng Thâm ủy thác trách nhiệm, khiến Ngũ Đế thượng vị sau cũng khó có thể một tay che trời. Thủ phụ đại nhân, cái kia Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ, một mực đang nỗ lực suy yếu Phật Tổ, Ma Tổ phong ấn, mà lại lần này còn mời sát Ma Tông Thiên Phật Môn Cường giả đến đây, chỉ sợ dẫn bọn hắn đi phong ấn nơi. Ta luôn cảm giác Sách Vũ đang bày ra cái gì, rất có thể là muốn kéo sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn xuống nước việc. Này không cũng mặc kệ, thủ phụ đại nhân tốt nhất có thể xuất thủ chế tài cái kia Sách Vũ, bằng không, sẽ là cái cự đại tai họa ngầm. Mộ Phong trầm giọng nói, Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói ta chế tài không được một vực chi chủ, chỉ có 5 vị bệ hạ có cái quyền lợi này. Mà Sách Vũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, phía sau hiển nhiên là có chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa, không cần ta nói, ngươi cũng đoán đi ra rồi hả? Mộ Phong ánh mắt trầm xuống, hắn hiểu được Sách Vũ phía sau chỗ dựa rất có thể chính là Ngũ Đế. Ngũ Đế vì sao phải làm như vậy? Năm đó bọn hắn tại Táng Long Quật lịch luyện gặp được nguy hiểm, hẳn là cùng yêu thánh dạ xoa chạm mặt đi, giữa bọn hắn hẳn là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nhưng vô luận như thế, viễn cổ yêu tộc cùng nhân tộc là đối lập, Ngũ Đế nếu như không. Ngốc không thể lại lựa chọn bảo hộ lột ra a, Mộ Phong không hiểu nói. Bởi vì không ngừng bành trướng dã tâm cùng tham lam, Thương Hồng Thâm than nhẹ một tiếng, nói, đương kim năm vị, đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người, bọn hắn một mực có xưng bá đại lục tâm. Nhưng thần thánh triều nội tình thực lực còn chưa đủ lấy làm được cái này một điểm, sở dĩ bọn hắn đem chủ ý đánh tới chấn yêu tường phía dưới yêu thú phía trên. Người cũng không cần nghi hoặc chấn yêu tường bên trong là tồn tại yêu thú, mà lại còn không ít. Như thần thánh triều có thể thu được những này yêu thú chiến lực hoàn toàn chính xác có được xưng bá đại lục thực lực, nhưng nhân tộc là không thể nào khống chế lại yêu thú, chỉ có viễn cổ yêu tộc mới có thể làm được. Mà năm vị bệ hạ nghĩ đến cùng yêu thánh dạ xoa đạt thành. Hiệp nghị, rất có thể là cùng chấn yêu tường yêu thú có quan hệ, yêu thánh trợ giúp bọn hắn khống chế yêu thú, mà bọn hắn trợ giúp yêu thú thoát khốn. Mộ Phong ánh mắt híp lại, tâm tình lại rất nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới chấn yêu tường bên trong thế mà vẫn tồn tại yêu thú. Lúc trước Ninh Thiên Lộc cũng đã có nói, chấn yêu tường bên trong sớm đã không có yêu thú, hiện tại xem ra, đây cũng là thần thánh triều quan phương che giấu cái này chân tướng, dẫn đến thần thánh triều phần lớn người đều không biết cái này chân tướng đi. Mộ Phong tỉnh táo lại về sau, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cho rằng Thương Hồng Thâm phân tích có lý có cứ, hẳn là đúng. Thủ phụ đại nhân, đây coi như là cơ mật đi, ngươi cứ như vậy cùng ta như vậy ngoại nhân đem nói ra. Không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Thâm, có chút, giờ khóc giờ cười hỏi. Thương Hồng Thâm cười như không cười nhìn xem Mộ Phong, nói tại ngươi từ Táng Long Quật sau khi trở về, ngươi vận mệnh liền cùng ta chăm chú liền cùng một chỗ. Ngươi cho rằng Sách Vũ sẽ không đem ngươi hành động báo cáo sao? Nếu không có ta, tình cảnh của ngươi chính là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ thở dài một cái, hắn biết Thương Hồng Thâm chỗ nói không sai. Từ bị Sách Vũ phát hiện về sau, nếu không có Thương Hồng Thâm che chở, hắn liền đã tại thần thánh triều không có đặt chân nơi. Có thể nói, hắn xem như bị buộc lấy đứng tại Thương Hồng Thâm bên này, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Mộ Phong rất chán ghét loại này ta mạng không phải do ta cảm giác. Xét đến cùng còn là hắn hiện tại quá nhỏ yếu, như hắn đủ cường đại, há lại sẽ như thế bó tay bó chân a, mên bá. Hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm ra, he, thong, cách chương.